Trong bài giảng vừa rồi, thầy dạy các con phải tự hệ thống đường lối tu tập, từ dễ đến khó, từ bắt đầu đến cuối cùng, từ sự tu phụ đến sự tu chính, đâu đâu phải rõ ràng. Nhưng thầy nghĩ rằng phải giúp các con, chứ không thể để tự các con hệ thống hoàn chỉnh được, vì còn những điều chưa giảng dạy thì làm sao các con hệ thống được. Bây giờ thầy sẽ giúp và giảng lược sơ đồ đường lối tu tập phần đầu mà các con đã được học và đã được tu tập. Còn những phần chi tiết thêm thắt vào thì các con phải chịu khó động não thiết lập phương án tu hành cho phù hợp với cơ thể và tinh thần của các con, tức là tùy căn cơ của các con. Những vị sáng lập ra các tôn giáo, Phật là người thầy duy nhất không theo đuổi cái gì khác ngoài việc trở thành một con người trong sạch và giản dị. Phật không xem mình là thần thánh và thượng đế. Phật chỉ nhìn mình là một con người như bao nhiêu con người khác. Vì thế, chúng ta chọn đạo Phật là chọn sự thật của kiếp con người. Dù con đường tu hành theo đạo Phật có khó khăn muôn vàn đến đâu, chúng ta cũng quyết tâm đeo đuổi cho đến cùng. Bởi tu theo đạo Phật là phải có một công trình tu tập vĩ đại, phải biết tự răn mình, phải biết tự sửa lỗi mình để được trở thành một con người trong sạch và giản dị. Không phải sự tu hành này chỉ có đổi lấy bằng sức lực và tinh thần, mà còn phải đổi bằng máu và nước mắt của chúng ta nữa. Tu tập theo đạo Phật, nếu không tôi luyện mình trong lửa đỏ thì sự tu hành cũng chỉ là một hình thức suông mà thôi. Các con được về đây trui luyện tu tập với thầy và cô Út Diệu Quang, nhất là về phần cô Út, chỉ thẳng đập mạnh, không nhung nhượng một ai. Hễ thấy ai nuôi ngã, chạy theo dục và sống trong ác pháp, liền đập thẳng tay những nhát búa như trời sấm sét. Chỉ mong sao các con xa lìa bản ngã, tâm ham muốn và ác pháp, để được một tâm hồn an vui thanh thoáng, để đi vào thiền định vững chắc. Cũng vì thế mà các con hôm nay mới nhận ra đường lối tu hành của đạo Phật vô cùng khó khăn. Vì học rồi áp dụng liền, áp dụng rồi học liền ngay trên cuộc sống, không có giờ phút nào không tu, không học. Tu bằng cách sống, sống bằng cách tu. Tu bằng học, học bằng sự sống. Sống bằng sự triển khai trí tuệ thông minh của mình. Thầy thì giảng trạch, an ủi, sách tấn, khích lệ, khuyên bảo, vân vân. Cô Út Diệu Quang thì gợi lên, chỉ thẳng chỗ sai, chỗ đúng, phạt dạ, răng đe, la hét, vân vân. Cho nên tu hành không giản dị như người ta nghĩ. Nếu các con chỉ cần để ý một chút thì thấy những gì thầy và cô Út Diệu Quang chỉ dạy rất thiết thực, cụ thể con đường giải thoát của đạo Phật. Các con càng suy ngẫm, càng thấm thía cuộc đời do chính mình lầm lạc tạo ra biết bao điều cay đắng khổ đau cho mình. Càng suy ngẫm, càng thấm thía cuộc đời, chừng đó mới biết được mình, hiểu được người rõ hơn. Khi các con đã quyết tâm tu hành, không sợ gian nan khó khổ, thì không những thầy và cô Út Diệu Quang sẵn lòng giúp đỡ, chỉ dạy tận tình, mà còn đem hết lòng thương yêu vì cảm thông đường tu hành khó khăn vô cùng. Để cùng nhau cùng sống, để cùng nhau cùng xây dựng lại ngôi nhà Phật Pháp, mà chúng ta là những đứa con phải có bổn phận.